Nàng ngốc, em là idol của anh. Chương 3, mẹ chồng là thử thách đầu tiên. 2. Góc chuyện audio.com. Bà Lâm nói Chi Hân ra ngoài chơi. Đặt tách trà xuống, bà nói. Cảm ơn Chuông phu nhân đã chấp nhận hôn sự này. Tuy chỉ là hôn ước của hai ông bạn với nhau nhưng không ngờ lại có thể thực hiện được. Bà Lâm đừng khách sáo. Tôi cũng là phận dâu của nhà họ Chuông này. Thực hiện tốt bổn phận của mình là điều vinh dự. Chi Hân tuy có ngốc nghếch nhưng con bé rất biết nghe lời. Chỉ cần dạy dỗ một chút tôi tin nó sẽ không gây phiền phức cho mọi người. Bà cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ dạy Hân Hân cẩn thận. Vậy mọi chuyện đã bàn xong một phần. Tôi xin cáo lui, được, để tôi tiến bà. Trong lúc hai người đang trò chuyện, Chi Hân ra phía bể bơi chơi. Thật sự là cô rất thích nước nhưng do không biết bơi nên ít khi được đi bơi. Thấy có chiếc lá rơi xuống bể nước đang sạch, Chi Hân cố ru ớn người để với lên nhưng, tùm, cô bị ngã xuống nước. Nước sộc vào mũi, mát, họng, cô hoảng quá chỉ biết giãy giụa. Tùm, có một bóng người màu trắng nhảy xuống để cứu cô. Người đó nắm tóc cô kéo lên trên mặt nước, vừa được thở lại cô cố bám vào tay người kia để nổi lên. Bà quản gia mới chứng kiến cảnh đó liền la lớn. Người đâu, Lâm tiểu thư và cậu chủ ngã xuống nước rồi. Mau đến đây, nói xong có cả toán người chạy ra nhảy xuống đưa hai người vào bờ. Chi Hân sợ quá vừa thở dốc vừa khóc, cô biết là cô đã sai khi cố làm như vậy. Nó gây nguy hiểm đến tính mạng. Hai người trong nhà vừa kết thúc cuộc trò chuyện thấy ồn ào bên ngoài liền chạy ngay ra. Thấy cảnh tượng hỗn loạn, bà Lâm nghĩ có lẽ Chi Hân đã không may xảy ra chuyện gì rồi. Trương phu nhân thấy con mình đang lao đầu cũng liền chạy tới. Quân, con có sao không? Đã xảy ra chuyện gì? Bà quản gia lên tiếng. Lâm tiểu thư không may ngã xuống nước nên cậu chủ nhảy xuống cứu ạ. Nhìn cô đang ngồi khóc, trong mắt Trương phu nhân hiện lên một tia ác cảm. Bà quản gia mau đưa hai người vào thay quần áo không sẽ bị cảm mất. Bà Lâm, đây là chuyện không may nhưng bà yên tâm tôi sẽ chăm sóc con bé chu đáo để không xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy. Tôi thật sự xin lỗi phu nhân, mong sau này bà chăm sóc cho Hân Hân cẩn thận. Bà yên tâm, con bé đã là dâu nhà này rồi thì tôi cũng cố gắng chăm sóc nó để bà không phải bận tâm. Cảm ơn phu nhân, vậy muộn rồi tôi về đây. Nhìn chiếc ô tô của bà Lâm đi xa, Trương phu nhân nở một nụ cười nhếch, con nhỏ này không những ngốc mà còn rắc rối. Mới đến nhà người ta lần đầu đã gây chuyện, bà nghĩ tôi sẽ cho nó ăn nhờ ở đậu nhà họ Trương này dễ dàng như thế à? Con dâu ngốc yêu quý của mẹ, từ nay cuộc sống của con sẽ sung sướng vô cùng rồi. Trương phu nhân sai giúp việc chuẩn bị bữa tối. Chương 03, 10.032.018. Nai Yong, cách Trương,